Chương 19, tỏ xạ cả tỷ muội cùng cấp thiết, canh thứ tư. Chương 19, tỏ xạ cả tỷ muội cùng cấp thiết canh thứ tư xạ cụ dạ dấu dò kỳ kinh ngạc nhìn người đến. Mạ tù xạ cụ dạ chạy chậm mấy bước, đi tới dấu dò kỳ bên người, khi nhìn đến tỏ xạ cả di lúc, nàng mặt sắc biến đổi, bất quá cũng là không có để bất luận kẻ nào chứng kiến. Tối hôm qua mộng cảnh lại trong đầu quen quẩn, kia đang trong mộng khác một cái thế giới chính mình. Trong nội tâm đấu kỵ cùng ghen ghét không rõ tập thượng tâm đầu, giống như là vô số thế giới nàng hối hợp thành một người khác, này tình cảm thoáng ảnh hưởng nàng. Âm thầm hít vào một hơi, mạ tù xạ cụ dạ cho mình đánh khí, không có gì tốt ghen ghét đấy nhất định không có vấn đề bất quá không thể để cho nàng cướp đi ca ca nghĩ như thế. Mạ tù xạ cụ dạ đi tới dấu dò kỳ bên người, thật chặt lần lượt hắn, sau đó nhìn về phía tỏ xạ cả Jin, lấy dũng khí chủ động chào hỏi, xin chào. Tỏ xạ cả học tỷ tỏ xạ cả Jin mắt thần biến cực kỳ phức tạp, xem cùng với chính mình thân sinh muội muội, nàng trương liếu trương truy, muốn kêu lên xạ cụ dạ tên này, thế nhưng phương ra. Thoại ngữ vẫn là biến thành, xin chào, mạ tú niên muội coi như lẫn nhau đều biết đối phương thân phận chân thật, thế nhưng hai vị cộng đồng huyết thống tỷ muội lại phảng phất hình dung người qua đường. Thực sự sẽ không ghen tị và phẫn nộ sau đó là không có khả năng, coi như ở ôn nhu người. Cũng sẽ có mặt trái tâm tình, đồng thời làm tâm tình tiêu cực tích lũy nhiều đủ lúc, bùng nổ tăng thêm sự kinh khủng. Mạ tù xạ cụ dạ sẽ hận, nàng sẽ hận vì sao trước đây từ tỏ xạ cả ra bị đưa đi chính là nàng mà không phải là của nàng tỷ tỷ. Tại sao muốn chịu đến những côn trùng kia đóng đầy toàn thân đúng nàng mà không phải là của nàng tỷ tỷ. Những hình ảnh kia, bị gặm ăn, bị xâm phạm, bị ngược đãi, bẩn thỉu chất lỏng màu trắng phun trên thân thể, trong cơ thể. Để xạ cụ dạ nội tâm đối với Jin hết sức ghi hận, thế nhưng khi còn bé Jin đưa dây cổ tóc, mạ tù xạ cụ dạ cũng là một mực mang theo, từ không hề từ bỏ quá, đối với của nàng tỷ tỷ, nàng lại là như thế yêu. Tỏ xạ cả Jin ở nhìn thấy xạ cụ dạ sau, này trêu cợt người cảm xúc toàn bộ đều không có, nàng nhìn thấy xạ cụ dạ trên tóc dây cổ tóc, càng là hổ thẹn cùng tự trách. Nàng muốn phải cố gắng, điên cuồng nỗ lực, để cho mình không có bất kỳ nghỉ ngơi cố gắng. Chính là vì muốn hoàn lại tội của mình, muốn xạ cụ dạ kia một phần cũng gánh vác qua tới. Coi như đây hết thảy đều không phải là của nàng nguyên nhân, thế nhưng làm tỷ tỷ nàng lại như cũ trách cứ cùng với chính mình. Đây là cùng ạ áo dạ kỷ tỷ muội một đồ ỷ khắc bất đồng tình huống, nhưng giống nhau đều là yêu nhau cùng tương giết bất quá cái này thế giới tỏ xạ cả Jin kỳ thực không cần tự trách, bởi vì này một cái thế giới mà tụ xạ cụ dạ. Có thể nếu so với nàng hạnh phúc nhiều tựa như cái này một cái thế giới mạ tụ xỉn gì, đối với xạ cụ dạ liền giỏi vô cùng, tỏ xạ cả Jin sau khi thấy vẫn là rất vui mừng. Ồ kỳ ca ca, chúng ta lúc nào về nhà giống như là biểu thị công khai mình giữ lấy quyền vậy, mạ tụ xạ cụ dạ khiêu khích nhìn tỏ xạ cả Jin, giọng nói trước sau như một mềm nhẹ. Bất quá câu này lại làm cho Jin sắc mặt đại biến. Trong giọng nói để lộ ra tin tức dường như hơi nhiều các ngươi là quan hệ như thế nào tỏ xạ cả Jin có chút nghiêm nghị nói rằng. Giống như là tức làm mất đi muội muội tỷ tỷ, ở nôn nóng. Tỏ xạ cả học tỷ, ngươi coi như là có chút không vui, thế nhưng mạ tủ xạ cụ dạ giọng của vẫn không có biến hóa, khiến người ta nghe xong liền muốn đi thủ hộ. Bên cạnh mị sủ rủ gì hệ giả cổ len lén lôi la Jin góc áo, ý bảo tâm tình của nàng dường như có chút không đúng. Khao y ho khan hai cái, tỏ xạ cả Jin cũng phát hiện sự thất thố của mình. Xin lỗi là ta thất thố bất quá Zeus-kun cũng tính cho ta bà con xa, cho nên liền hơi chút quan tâm xuống sau đó nàng lại dùng lấy có chút cầu xin có chút khẩn cầu nhãn thần nhìn xạ cụ dạ, tiếp tục nói, chỉ là Zeus-kun phong bình dường như không tốt lắm, sinh hoạt tác phong có chút vấn đề, phụ mẫu hắn trước nói qua muốn ta chú ý một chút hắn, cho nên mạ tù niên muội, ngươi niên kỷ còn nhỏ. Cẩn thận không nên bị lừa. Tỏ xạ cả Jin thực sự là tận tình khuyên nhủ, nàng coi như là không đếm xỉa đến, cái gì ma pháp sứ không phải ma pháp sứ, chỉ vì mình muội muội, coi như là ma pháp sứ nàng cũng dám đi liều mạng một phen xạ cụ già nghìn vạn không phải phải bị thương a đây chính là tỏ xạ cả Jin nội tâm chỗ sâu nhất vẽ hình người. Giai U Dọ Kỳ dùng quỷ dị biểu tình nhìn tỏ xạ cả Jin, còn kém ở chính mình trên mặt của viết lên ha hả hai chữ. Cái này tiểu ác ma là theo tự có thù sao thật là cái gì nói cũng dám nói a chúng ta dường như không có thâm cựu đại hận gì chứ huống hồ ta còn đã cứu ngươi nhi. Tỏ xạ cả Jin tiểu thư đột nhiên từ trong đầu toát ra nói, dọa tỏ xạ cạ Jin giật mình, bất quá nàng rất nhanh chấn định lại, tuy là cái này chủng ma thuật nàng sẽ không, thế nhưng nếu dù dò kỳ đã thành lập câu thông cầu, như vậy nàng ứng dụng vẫn là không có vấn đề. Ngươi đến cùng đối với xạ cụ giả có ý đồ gì, coi như ngài là ma pháp sứ, cũng mời không nên quá phận, nếu có cái gì sự tình, liền hướng ta đến đây đi. Tỏ xạ cả Jin biết mình muội muội ma thuật thiên phú, nàng sợ vị này ma pháp sứ có phải hay không đối với muội muội của mình có cái gì không phải ý tưởng hay hoặc là thực nghiệm, tựa như rèn rẹt một dạng, bị bảo thạch ông chơi tàn đùa chơi chết ma thuật sư đã không biết có bao nhiêu. Thật là một vì muội muội lo nghĩ tốt tỉ tỉ à, đã như vậy, thì tại sao không thừa nhận quan hệ của song phương đây? Còn như sông ngươi tới, nô dầu dỏ kỳ quét một vòng tỏ xạ cả Jin bộ ngực, quái dị tiếp tục nói, bộ ngực quá nhỏ, sông ngươi tới cũng không dùng. Tỏ xạ cả Jin mặt nhỏ đỏ lên, không biết là xấu hổ vẫn là nộ, theo bản năng đã nghĩ che bộ ngực, đồng thời nàng cũng toàn thân lạnh lẽo, chẳng lẽ mình thuận miệng nói đúng vị này mà pháp sứ thật là người cặn bã, vẫn là cái loại này trâu già gặm có non người cặn bã làm phiền ngài phí tâm. Tỏ xạ ca học tỷ bất quá ta cùng ó kỳ ca ca rất nhỏ nhận biết, đối với hiểu biết của hắn, ta so với ngươi rõ ràng nhiều. Dấu dò kỳ cùng tỏ xạ cả Jin đối thoại là đến từ tâm linh, trong nháy mắt liền hoàn thành sự tình, mà xạ cụ dạ cũng là rất tức giận phản bác Jin. Nàng một điểm đều không thích người khác nói dâu dò kỳ nói bậy, coi như đúng mình tỷ tỷ cũng giống như vậy, không phải, phải nói, chính là bởi vì đúng mình tỷ tỷ, nàng chỉ có sẽ sinh khí. Sắp đến ăn cơm tối thời gian, họ kỳ ca ca, chúng ta hay là trở về đi thôi. À, cũng tốt bất quá cơm tối khả năng không cần, có chuyện cũng là muốn cùng xạ cụ già ngươi nói, vừa rồi thu đến ra bên trong tin tức khẩn cấp. Chỉ sợ ta chẳng mấy chốc sẽ đi gấp gáp như vậy à, ngay cả cơm tối thời gian cũng không có ân, thực sự là xin lỗi xạ cụ dạ. Dùng ấy nấy nhãn thần nhìn cô gái này, Dài Uzo Kỳ ôn nhu nói. Không phải, họ kỳ ca ca, chuyện của ngươi quan trọng hơn, tuy là rất là thất vọng, thế nhưng mạ tủ xạ cụ dạ cũng rất là ôn nhu, không muốn bởi vì chính mình để Dài Uzo Kỳ làm khó dễ. Được rồi, tuy là muốn đi sân bay, bất quá lại cùng xạ cụ dạ ngươi tiện đường. Chúng ta cùng đi đi. Dài Uzo Kỳ nói xong cũng đứng lên. Muốn nói ở đây cao hứng nhất chính là tỏ xạ cả Jin, mặc dù không biết vị này mà pháp sứ có chuyện gì gấp, thế nhưng chỉ phải rời đi xạ cụ dạ cũng để cho nàng thở dài một hơi. Xem xạ cụ dạ cùng Dài Uzo Kỳ quan hệ xác thực rất thân mật, nàng cũng đang suy tư làm sao từ mọi mọi nơi đó nghe được một ít tin tức. Được rồi, cái này hai khối bảo thạch, coi như là các ngươi tỏ xạ cả gia tổ tiên đồ đạc. Liền đưa cho ngươi. Dấu dò kỳ nhớ ra cái gì đó, đem trong cửa tay áo hai khối bảo thạch ném đi, ném cho tỏ xạ cả Jin, sau đó liền cũng không quay đầu lại lôi kéo xạ cụ dạ rời khỏi nơi này. Hoa á, thật là rộng lượng à, cái này hai khối bảo thạch rất đáng giá tiền đi. Chờ đến hai người sau khi rời đi, Mitsu rủ gì hệ dạ cô chỉ có khoa trương hét lớn. Phía trước đối thoại, nàng căn bản dựng không hơn nói. Chỉ là một giả bảo thạch mà thôi, tuy là nói như vậy. Thế nhưng tỏ xạ cả Jin vẫn nhanh chóng đem kia hai khối bảo thạch thu vào. Loại này hàng cao cấp cũng không thấy nhiều à, trên thị trường thật truyền lưu loại này hàng cao cấp lời nói, e là cho dù tỏ xạ cả ra muốn mua cũng không phải dễ dàng như vậy, một cái phải lần cũng dùng bảo thạch ma thuật ma đạo danh môn, nhất định sẽ cùng tỏ xạ cả ra cướp. Đương nhiên, nàng cũng biết, hay là tỏ xạ cả ra tiền nhân, nói đúng là đệ nhị ma pháp sứ, bảo thạch ông rèn rẹt ngài khỏe chứ, một ly cà phê. Một ly trà sữa cùng với trước kia vi tiên sinh điểm bánh gà tổ, cộng 3.300 tròn ai. Ai vừa mới cái kia người không có tính tiền sao? Tỏ xạ ca đại tiểu thư quả thực sợ ngây người, cái này là bực nào không phải thân sĩ biểu hiện. Đúng vậy, phục vụ viên mỉm cười vẫn như cũ hoàn mỹ. Tỏ xạ ca Jin một hồi đau lòng, bất quá nhớ lại vừa mới lấy được hai khối bảo thạch, vậy cũng đều không phải là tiền có thể mua được, lập tức liền rộng mở trong sáng, lần đầu tiên. Tỏ xạ cả Jin đại tiểu thư rất thoải mái móc ra 4.000 tròn, đại khí nói ra, không cần thối lại cảm tạ ngài, chào mừng ngài lần sau quang lâm có thể quá nhiều lấy tiền. Phục vụ viên nụ cười càng ra sán lạ. Ở đem xạ cụ ra đưa về nhà sau, Dài Uzo Kỳ móc ra điện thoại di động. Này, đúng ạ, kỳ tạ cả sao hiện tại, lập tức làm cho ta đến từ phủ ký bay đi xem giấy lụa thành phố vé máy bay, nếu là không có chuyến bay. Liền cho ta nghĩ biện pháp lấy được chuyên cơ phải nhanh, nghe chưa, đưa điện thoại di động cắt đứt, Dài Uzo Kỳ suy tư, xem ra, thực sự cần lộng cái chuyên cơ, địa cầu quá lớn, ở cái này thế giới dâu dò kỳ cũng không khả năng dùng còn lại sẽ khiến gây rối phương thức chạy đi, máy bay chỉ có đúng nhất giai tuyển cho nở, nếu như có chuyện gì, cũng sẽ không dây dưa. Nô, hẳn là trên thời gian không thành vấn đề, vừa rồi chỉ là dự cảm, cũng không phải là chân thực phát sinh, bất quá thời gian này bóp, chân thực đúng giờ dâu dò kỳ lẩm bẩm. Thật muốn thời gian không đủ, giải ưu dò kỳ liền quyết định mặc kệ tam thất 27, trực tiếp vận dụng lớn ảo thuật nếu như ma thuật hiệp hội có thành kiến, không phục liền tới đánh lộn đi.